Ngụy Tiên Hành, tập 225. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Chương 1937. Bây giờ chỉ trong chớp mắt, toàn thân của Lý Vân Tiều đã hóa thành một hỏa nhân. Ban đầu hắn giật mình kinh hãi, nhưng sau đó lại mừng thầm. Hắn nhanh chóng nhận ra lũ hải mã xung quanh chỉ biết phun lửa để bao vây. Tuy ngọn lửa hừng hực khí thế ngút trời, nhưng sát thương lại không đáng kể. Chỉ cần nhẹ nhàng dựng lên một tầng phòng ngự, hắn đã an toàn đứng giữa biển lửa, ung dung quan sát bốn phía. Bỗng ánh mắt của hắn khựng lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Phía xa trên mặt biển, không gian đột nhiên chấn động dữ dội, dần dần xoáy lại thành một vòng xoáy khổng lồ, từ đó lan tỏa ra khí tức cường đại. Ngày sau đó hơn 10 đạo quang mang từ vòng xoáy bắn ra, phủ xuống khắp hải vực, lập tức hiện ra hơn 100 thân ảnh cường giả chèn trúc, áp lực khiến mặt biển rung chuyển. Lý Vân Tiêu hiểu rõ, đây là viện binh từ các hải vực khác được truyền tống đến. Đại trận di sơn đảo hải phủ khắp cả thiên nam địa bắc, chỉ cần một nơi phát ra tín hiệu, các nơi khác lập tức tiếp ứng ngay. Trong đám người đó, ánh sáng lóe lên, thân ảnh của xa thủ hiện ra. Hắn vừa mừng rỡ vừa giận dữ, vội vàng trao đổi với các cường giả xung quanh. Ánh mắt của tất cả đồng loạt đổ dồn về phía bên này. Đột nhiên toàn bộ hải vực vang lên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, rồi một tràng cười điên cuồng vang lên. Một lũ ngu xuẩn lại dám dùng chiêu trò tâm thương này để đối phó với ta. Nghiễm hiền ta còn phải cảm ơn ngươi một phen đấy. Chỉ thấy một bóng đồng khổng lồ bay vút lên không trung, há miệng nuốt chửng vô số sinh vật biển bên dưới. Hàng loạt sinh vật cấp thấp như bị rút cạn, lần lượt bị hút vào miệng của Nghiễm Nguyên như nhổ cỏ bật gốc. Tất cả đều ngây người, kể cả Lý Vân Tiểu cũng há hốc miệng. Dù những sinh vật đó không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, nuốt mãi không hết. Thế mà nhìn Nghiễm Nguyên hưng phấn như điên, hắn dường như không hề có dấu hiệu bị nọ chết. Không ổn rồi, chúng ta cùng ra tay giết hắn đi. Đám hải tộc vừa mới chưa từng tới chứng kiến cảnh khủng khiếp của Nghiễm Nguyên, thế mình đông người liền gan lớn sồng lên. Nghiêm Quyền vừa cười vừa tiếp tục nuốt chửng sinh vật biển, thân thể rồng khổng lồ uốn lượn trên không, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Lý Vân Tiểu thét lớn, ngu ngốc, mau chạy tới đây. Ác Linh giật mình nghe được tiếng gọi liền mừng rỡ lao tới chém giết xuyên qua trận địa. Nghiêm Quyền mắt lóe hàn quang, hai tay vỗ mạnh xuống, một đạo kim quang từ người hắn bắn lên cao, hóa thành một đài sen rực rỡ pha trà ngũ sắc quang hoa. Nhật thiết hữu vị pháp, như mộng huyễn hành bao, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Tay kết ấn, đài sen chiếu sáng khắp nơi, ánh sáng huyền ảo khiến cho người ta như chìm vào ảo mộng. Một luồng nguyên lực trong tay hắn tụ thành hình rồng lao thẳng vào đám người. Chỉ nghe tiếng nổ kinh thiên, hàng loạt cương giả bị xé xác trong nháy mắt, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang dậy cả hải vực. Chỉ trong vài hơi thở, hơn 100 người đã bị tan sát sạch sẽ. Nghiễm Quyền ánh mắt lóe ra tinh quang, tay chụp một cái, hút hết đám người còn sống vào trong bụng. Sát thủ cùng vài tên đầu lĩnh chừa chết run rẩy, hoảng sợ đến mềm cả chân. Sát thủ vội vãng kết ấn, một lần nữa ẩn thân đi vào trận pháp trốn mất. Mấy người khác kêu to, đừng bỏ lại, dẫn chúng ta theo với. Nhưng chẳng còn ai trả lời. Nghiễm Quyền xông tới, chỉ một trường đã giết sạch những kẻ chưa kịp chạy trốn, nuốt trọn tất cả. Lý Vân Tiêu nhận lúc đám hải mã sơ hở, mở đường lao ra, thủ ác linh vào giới thần bi, rồi tìm đường đào thoát. Ngay lúc đó, một luồng sáng thần thánh chiếu xuống, định trụ không gian, là như thị ngã vằn đang phát uy. Còn mẹ nó! Lý Vân Tiêu chửi bậy, rút lạnh kiếm bằng xương vung lên, hàn khí bùng phát ngăn trở ánh sáng. Vô số quy tắc ngừng tụ, kiếm quyết vận chuyển mở ra một lối thoát. Muốn chạy sao? Không trung bỗng tối sầm lại. Thân ảnh của Nghiễm Nguyên từ lúc nào đã xuất hiện phía trên, hai tay kết ấn, trường lực ngưng tụ muốn vỗ xuống. Lý Vân Tiêu biến sắc, biết nếu bị trúng đòn này chắc chắn sẽ chết. Hắn vội niệm chú, lòng uy bùng phát, lòng tức dâng trào khiến cả trời đất chấn động. Cái gì thế này? Nghiễm Nguyên toàn thân chấn động, trường lực khựng lại, lòng khi kia khiến cho hắn từ linh hồn phát ra một nỗi sợ hãi bản năng. Một tiếng long ngâm vang dội từ miệng Lý Vân Tiêu, như là lôi đình giáng xuống thẳng hướng của Nghiễm Nguyên. Tiếng gầm như là đến từ thời thái cổ, uy nghiêm vô thượng, ép thẳng linh hồn đối phương, khiến cho hắn khiếp đảm, có cảm giác không thể kháng cự. Lý Vân Tiêu nhanh chóng tế ra phá không toa, chuẩn bị đao tẩu. Hắn biết tiếng long ngâm này chỉ là mô phỏng thủy long nhất ngâm, chỉ có thể đe dọa một chút thôi. Khi phá không toa bắt đầu khởi động, đột nhiên một đạo kiếm quang chói mắt xẹt ngang trời. Phá không toa bị nổ tung, Lý Vân Tiêu lách người thoát ra, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh trúng, phun ra một ngụm máu. Hắn kinh hoàng nhìn về phía trước, nơi đó một bóng người dần hiện ra trong ánh ngần quang, lạnh lùng nói: dám luyện hóa thì cốt tộc nhân của ta thành huyên khí, tội chết. Một luồng kiếm quang trực tiếp bổ tới. Chương 1938. Lý Vân Tiêu lòng đầy hoảng hốt. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Ngân Linh Chi Chủ, vương giả của Ngân Linh tộc, một cường giả đạt đến cửu tinh đỉnh phong vũ đế. Một kiếm vừa rồi dù chỉ đã tiện tay xuất ra, đã đủ để xé tỏa cả hải vực, vì thế tưởng như hủy thiên diệt địa. Nghiệm Nguyên cũng bị tình thế này kéo về thực tại, đồng tử co rút lại, hắn quát lớn: Ngân Linh! Thân ảnh khẽ lóe lên, một đạo hư ảnh phá thể bay ra, nhanh như tia chớp chắn trước người Lý Vân Tiêu, chụp lấy kiếm khí đang bổ xuống. Kiếm khí đánh nát tàn ảnh, cuộn lên những cơn sóng dữ dội. Ngân Linh Chi Chủ thu kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: Nghiễm Nguyên đại nhân. Nghiễm Nguyên nhấc nhìn Lý Vân Tiêu, thấy hắn vẫn bình an, liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi long tức bộc phát khiến chính hắn cũng kinh tâm động phách. Với kiến thức của hắn, khí tức ấy tựa như truyền thuyết chân long, tuyệt đối không phải hàng giả. Đại nhân gì chứ, tu vi của ngươi còn cao hơn ta, phải là ta gọi ngươi là đại nhân mới đúng. Giọng nói của Nghiễm Nguyên lạnh lẽo, ánh mắt đầy hàn khí. Ngân Linh Chi Chủ đáp: không ngờ ngươi chưa chết, hóa ra lại là sự thật. Nghiễm Nguyên hư lạnh: giả bộ cái gì, ngươi cũng đã xuất hiện, vậy Nghiễm Hiền chắc cũng sắp tới nơi rồi. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, đồng thời thu hồi Như Thị Ngạ Văn. Ngân Linh Chi Chủ chỉ vào Lý Vân Tiêu nói: lần này ta tới chỉ là để bắt hắn về. Về phần Nghiễm Hiền ta cũng chỉ nghe nói sơ qua, không ngờ đây trùng hợp gặp được người tại đây. Trùng hợp à? Nghiễm Quyền tức giận cười lớn: Ngân Linh, ta từng nghĩ ngươi là người trung hậu, không ngờ ngươi cũng biến chất. Nếu không có Nghiễm Hiền phối hợp, chỉ dựa vào một tên vũ đế trùng dài nhân loại này, ngươi sẽ đích thần ra tay hay sao? Ngân Linh Chi Chủ điểm tĩnh đáp: ngươi không biết đấy thôi, tên nhân loại này đã phạm vào tội lớn ngập trời. Chính Hình Bảo đại nhân đã tự mình truyền tin yêu cầu ta đích thần đến bắt hắn. Tội lớn ngập trời. Ánh mắt của Nghiễm Quyền lóe lên: người thật sự đáng tội chính là Nghiễm Hiền. Nếu ngươi chịu cùng ta liên thủ giết hắn, thì chỉ cần ta còn sống một ngày, Ngân Linh tộc các ngươi sẽ được sánh ngang với vương tộc của Đông Hải. Ngân Linh Chi Chủ lắc đầu nói: đây là việc nội bộ của vương tộc các ngươi, ta không tiện nhúng tay vào. Nhưng Lý Vân Tiêu thì khác, hắn đã đào móc linh mạch chỉ nhãn của vương cung, hủy hoại địa mạch Đông Hải. Việc này liên quan đến danh dự toàn tộc. Cái gì? Nghiêm Quyền chấn động, kinh ngạc quay phát sang nhìn Lý Vân Tiêu. Người thật sự đã làm chuyện đó à? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười: ta không cố ý, chỉ là vô tình thôi mà. Nghiệm Nguyện giờ mới tin là sự thật. Hắn đột nhiên ngửa mặt cười lớn: hờ hờ hờ, làm tốt lắm. Nghiễm Hiền đúng là cái thứ vô dụng, để cho cả Đông Hải mất hết thể diện thế này, xem hắn còn mặt mũi nào làm chi chủ nữa chứ. Ánh mắt của hắn ta đầy châm biếm, như đang toan tính điều gì đó. Ngân Đình chi chủ trầm giọng: dù gì ngươi cũng sống ở Đông Hải, cũng không nên hả hê như vậy. Người muốn dạy đời ta sao? Nghiễm Quyền ánh mắt lạnh băng, khiến cho đối phương cũng phải quay đi, tránh đối mặt. Ngân Linh Chi Chủ bình thản nói: không phải là ta đang dạy đời ngươi, chỉ là hy vọng ngươi đừng can thiệp vào việc ta bắt Lý Vân Tiêu. Hắn ta thấy rất hợp mắt, ta muốn bảo vệ hắn đấy. Nếu người muốn bắt, vậy thì cứ thử đánh với ta đi. Thân ảnh của Nghiễm Quyền chớp lóe chắn trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngơ ngác. Hắn chẳng hiểu vì sao Nghiễm Nguyên để giúp mình, chỉ cảm thấy thế sự xảy vần quá nhanh. Sắc mặt của Ngân Linh Chi Chủ trở nên lạnh lùng: người đừng có mà ép ta. Dù Nghiễm Nguyên tu vi kém hơn một bậc, nhưng vừa nuốt không biết bao nhiêu cường giả vào bụng, lại còn như Thị Ngã Văn hỗ trợ hấp thụ, cũng chẳng hề yếu thế. Ta chính là đang ép ngươi đấy, ngươi làm gì được nào, ngươi cắn ta đi. Không khí giữa hai người lập tức trở nên căng như dây đàn. Nếu vậy, để ta thử xem thần thông của người sau bao nhiêu năm tu luyện có tiến bộ gì mới không. Ngân Linh Chi Chủ vung tay áo, kiếm thế bùng phát, ngoài khơi lập tức bị tách đôi, thiên địa hội tụ, khí thế ngút trời. Nghiệm Nguyên cũng không dám khinh thường, thả ra như thị ngã văn. Vạn đạo kim quang bay lượn trên không, đối đầu với sóng biển mênh mông, sau đó tạo thành hai thế lực rõ rệt. Ánh mắt của Ngân Linh Chi Chủ chợt quét, hắn chăm chú quan sát pháp hoa đài sen trên cao, vẻ mặt dần trở nên trầm tư. Trong khi đó Nghiễm Nguyên đã hiểu rõ tình hình, nếu Đi Vân Tiêu thật sự phá hoại Linh Mạch Vương Cung, thì trận pháp Duy Sơn Đảo Hải này rõ ràng là nhằm vào hắn, bản thân mình có lẽ đã vô tình xông vào nơi hiểm địa rồi. Nhưng dẫu sao, trận đã mở ra, sẽ còn vô số cường giả vượt vực mà tới, không loại trừ khả năng Nghiễm Hiền cũng sẽ truyền tống đến. Mỗi phút giây ở lại đây chỉ càng thêm nguy hiểm hơn. Lý Vân Tiêu cảm nhận được khí tức trên người Nghiễm Nguyên, dù chưa đạt đến đỉnh phong nhưng cũng đã ngang hàng với cửu tình vũ đế. Kỳ thực người có thể thử dùng siêu phẩm huyền khí để đột phá cảnh giới này. Nghiễm Nguyên ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu nói tiếp, siêu phẩm huyền khí vốn được đại thuật luyện sư chế tạo khi cảm ngộ thiên địa, lớn có thể bao trùm vạn vật, nhỏ có thể tỉ mỉ đến từng nguyên tố, một pháp thông vạn pháp thông. Lời nói như chót thoảng sương mai, nhưng khiến cho Nghiễm Nguyên toàn thần chấn động. Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, một pháp thông tức vạn pháp thông. Hắn lẩm bẩm lại một câu, ánh mắt dài ra, kinh ngạc nhìn pháp hoa đài sen, một đạo tình quang lóe lên trong lòng hắn. Ngay sau đó như thị ngã văn rực rỡ phát quang bao phủ lấy hắn. Chương 1939, một khúc phản âm vang lên khắp hải vực, trời đất bừng sáng, gió nổi mây vần. Vô số thiên địa quy tắc như từ hư vô hội tụ về, hội tụ vào trong ánh sáng phát ra từ như thị ngã văn. Cả thiên hải dường như cùng nghiêng mình trước thần quang ấy. Ngân Linh Chi Chủ biến sắc, hắn lập tức hiểu ra Nghiễm Nguyên đang đột phá. Hắn thầm nghĩ, không thể để lỡ cơ hội, phải bắt ngay Lý Vân Tiêu về. Thế nhưng khi hắn vận chuyển nguyên lực thì lập tức cảm thấy tắc nghẽn, ngay cả thần thông bẩm sinh của Ngân Linh cũng bị trấn áp dưới ánh sáng của pháp hòa. Sao có thể chứ? Ngân Linh Chi Chủ hoảng hốt, hoàn toàn không dám tin vào cảm giác của mình. Đường đường đã cương giả đỉnh phong lại bị ánh sáng của một món huyền khí áp chế. Trên đài sen, ánh sáng vàng xoay vần, phản âm sang vọng, mơ hồ hiện lên hư ảnh thần thánh. Không lẽ là pháp hoa đài sen chân chính? Ngân Linh Chi Chủ ngây người nhìn Như Thị Ngã Văn, miệng khẽ run. Pháp hoa đài sen Như Thị Ngã Văn. Trong đàn pháp quang rực rỡ, Nghiêm Quyền nhắm mắt nhập định, thân thể trôi nổi giữa một biển nguyên lực cuồn cuộn. Gương mặt của hắn trang nghiêm, thần sắc như là thánh hiền đắc đạo, hoàn toàn khác xa với hình ảnh đại ác ma từng đốt sống hàng trăm sinh linh cách đây không lâu. Lý Vân Tiêu đứng bên cạnh, nuốt khan một ngụm nước bọt. Hắn chỉ buột miệng nói vài câu, vậy mà lại dẫn tới cảnh tượng kinh người như vậy. Dù biết Nghiễm Nguyên là một ma đầu máu lạnh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm thấy kính sợ. Dưới ánh sáng của pháp hòa, hắn cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể bị áp chế mạnh mẽ. Thế nhưng thần dịch trong cơ thể đã không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí trong giới thần bi, trong người của hắn cũng đang rung động khẽ, dường như là muốn tỏa ra thần âm phản kháng. Lý Vân Tiêu vội vàng áp chế khí tức trong giới thần bi, không dám làm nhiễu quá trình tấn cấp của Nghiễm Nguyên. Hắn thầm đoán, rất có thể chính tiếng lòng ngâm mà ta phát ra bàn nãy đã khơi dậy sự tò mò và xúc động nơi hắn. Dù thế nào, chỉ cần hắn có ý bảo vệ ta thì cơ hội thoát khỏi Đông Hải vẫn còn. Còn Ngân Linh Chi Chủ thì đã hoàn toàn chấn động. Trước mặt hắn là một trong tứ đại thánh khí của Đông Hải, Như Thị Ngã Văn, chí bảo của Hải Hoàng Điện, tượng trưng cho vinh quang tối thượng. Vậy mà giờ đây vật này lại rơi vào trong tay Nghiễm Nguyên rồi. Không thể nào, không thể nào. Với thương thế của Nghiễm Nguyên trước kia, không thể nào lèn vào Hải Hoàng Điện để đánh cắp thánh khí được. Chẳng lẽ là được ban thưởng, nhưng điều đó lại càng không thể nào. Trong đầu của hắn xoay chuyển vô số ý niệm, nhưng không cách nào khiến hắn an tâm. Khí tức phát ra từ Nghiễm Nguyên càng lúc càng mạnh, khiến toàn bộ thiên địa như nghẹt thở. Ngay lúc đó, Lý Vân Tiêu cũng thầm giật mình. Hắn cảm nhận rõ khả năng khống chế Như Thị Ngã Văn của Nghiễm Nguyên dường như còn vượt qua trình độ hắn kiểm soát dưới thần bi. Hắn đưa mắt nhìn lên pháp hoa đài sen, dưới đồng thoát mơ hồ thấy được một hư ảnh ngồi xếp bằng trên đài, như có như không, đầy thần bí và trang nghiêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựa như cả thế giới đang nín thở. Rồi đột nhiên vô số đạo pháp quang hội tụ vào thân thể Nghiễm Nguyên, một biển nước khổng lồ bùng phát. Hắn mở mắt, ánh sáng sắc lạnh nhìn như điện, tràn đầy uy nghi, đầy uy áp. Trên không, Như Thị Ngã Văn thủ tiễm quang hoa, hóa thành một đóa tiểu kim liên, lơ lửng trên lòng bàn tay Nghiễm Nguyên như một món pháp bảo sống động. Ngần Linh, ta cho ngươi một cơ hội, quy thuận ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giọng nói của Nghiễm Nguyên không còn là giọng nói trước kia, nó uy nghiêm, lạnh lẽo và vang vọng như đến từ cửu thiên. Ngần Linh chỉ chủ toàn thân run rẩy, khí tức từ Nghiễm Nguyên giờ đây đã hoàn toàn sánh ngang với hắn. Nhưng điều khiến cho hắn chấn động hơn cả chính là ánh mắt, một ánh mắt sắc bén có thể xuyên thấu linh hồn, khiến cho kẻ đối diện không dám ngẩng đầu. Hắn trầm giọng đáp, ta chỉ trung thành với Đông Hải chi chủ thôi. Nếu tương lai đại nhân thật sự có thể ngồi lên ngôi vị đó, ta tự nhiên sẽ quy thuận. Ẩn oán giữa ngài và Nghiễm Hiền ta không tiện can dự. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tiêu, nói tiếp, còn về tên nhân loại kia, nếu đại nhân muốn bảo vệ hắn, ta cũng đành bó tay, trở về không thể giao phó với Hình thị đại nhân. Dứt lời hắn xoay người, mặt biển nổi lên từng đợt ngân quang, sóng được lăn tăn, thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong màn sương mờ bạc. Thế cuộc này ta đã không thể nhìn thấu, chỉ bằng rút lui sớm đi. Đó là quyết định duy nhất có thể giúp hắn bảo toàn mạng sống. Thật là giáo hoạt. Nghiêm Quyền lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt quay về phía Lý Vân Tiêu, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Lý Vân Tiêu vội vàng nói, muốn biết lai lịch lòng tức kia thì khách khí một chút để. Thấy vẻ mặt của Nghiêm Quyền tối sầm, hắn liền bổ sung ngay, ta là cửu giai đại thuật luyện sư, người đừng mong cưỡng ép sư hồn, ta có thể nói rõ cho ngươi, đó là thập giai lòng tức đấy. Quả nhiên, Nghiêm Quyền toàn thân run lên, mặc dù trước đó đã đoán ra, nhưng khi chính miệng Lý Vân Tiêu xác nhận, hắn vẫn không tránh khỏi khiếp sợ. Nói rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, đây là hai kiện thánh khí đi, ta sẽ thả ngươi rời khỏi nơi này. Lý Vân Tiêu mỉm cười, người muốn nhờ ta giúp, vậy thì cũng nên để chúng ta cùng bàn bạc một cách sòng phẳng chứ. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên lập tức sầm xuống, người còn dám mặc cả với ta, ta nghe nhầm mà. Hắn vùng tay hóa trưởng Thánh Long Trảo chụp thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Uy lực một trưởng pháp mạnh mẽ khiến không gian xung quanh chấn động. Lý Vân Tiêu không dám chậm trễ, hai tay nắm kiếm, vận dụng vô số quy tắc kiếm đạo chém thẳng vào Long Trảo. Hàn khí sắc bén lạnh muốt bao phủ không gian, kiếm ý mãnh liệt khiến cho không khí như đông lại. Long Trảo của Nghiễm Nguyên chạm vào, lập tức bị đâm rách da thịt. Hắn giật mình thu trảo hóa trưởng đánh mạnh vào thần kiếm. Kiếm khí vỡ nát, Lý Vân Tiêu bị chấn bay mấy chục trượng, lảo đảo lùi về phía sau. Nghiêm Nguyên ánh mắt lóe sáng, khẽ nói, suýt nữa thì quên, người dù cảnh giới thấp nhưng lại có siêu phẩm huyền khí, chiến lược ít nhất đã tường đường bát tỉnh vũ đế, khó trách dám lớn tiếng với ta. Chương 1940. Lý Vân Tiêu trong lòng cảm thấy khó xử, nếu thực sự đánh nhau, hắn là con bài chưa lật, tiêu hào hết cũng khó mà nắm chắc việc thoát khỏi tay Nghiêm Nguyên. Đối phương chắp tay đứng yên trên mặt biển, rõ ràng không muốn tự mình ra tay. Hắn không đoán được ý đồ của Nghiễm Nguyên, bèn hỏi, chúng ta hiện tại cùng có chung kẻ địch, hắn là Nghiễm Hiền, chỉ bằng nghĩ cách rút lui về Đông Hải đi. Nghiễm Nguyên hừ nhẹ, lạnh lùng nói, rời đi à, vì sao phải rời đi? Lý Vân Tiêu hỏi, vậy ngươi có ý định gì? Khóe miệng của Nghiễm Nguyên nhếch lên cười nhạt, từng người của hắn tỏa ra một luồng tự tin mạnh mẽ, nói từng câu từng chữ, ôm cây đợi thỏ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, người định chính diện giao chiến với Nghiễm Hiền à? Nghiễm Nguyên đáp, có gì không thể chứ. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh hãi, nhìn bộ dạng của Nghiễm Nguyên không giống như đang nói dối. Hơn nữa hắn cũng không phải là người lỗ mãng, vậy hắn cớ sao lại tự tin đến thế? Nghiễm Nguyên như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh mà nói, người nghĩ ta vừa bước vào cửu tinh đỉnh phong liền tự cao tự đại sao? Lý Vân Tiêu cười nói, nếu thật vậy, người đã không ẩn náu ở hãm không đảo lâu đến thế. Nghiêm Nguyên gật đầu nói, người cũng không hề đơn giản. Để tình người nói trúng được huyền cơ, giúp ta đột phá, ta sẽ cho người xem một màn kịch đặc sắc. Lúc này cách đó không xa, hai vực lại dao động, từng nhóm cường giả xuất hiện. Bọn họ vừa thấy Lý Vân Tiêu liền thét lớn xông tới. Tướng mạo của Lý Vân Tiêu đã sớm bị truyền khắp Đông Hải qua ảnh tức chỉ thuật. Lý Vân Tiêu bình thản đứng yên trên mặt biển, có Nghiễm Nguyên bên cạnh, hắn biết những người này không thoát được. Quả nhiên Nghiễm Nguyên liếm môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Âm âm, hắn há to miệng huýt dài, một đạo long ngâm vang dội, sơn hải khô khiếu, bầu trời như bị nghiền nát. Vô số sóng dữ nổi lên, hóa thành từng đạo thủy long, tựa như có ý thức lao tới các cường giả trên bầu trời. nhiều kẻ bị giết tại chỗ, phần còn lại bị thủy long nuốt chửng. Sau đó Nghiêm Nguyên há miệng hút mạnh, nuốt trọn các hải quái vào trong bụng. Chỉ còn lại hai cửu tình vũ đế là thống lĩnh đại tộc truyền tông đến, cả hai đều sợ hãi cực kỳ. Một người trong số đó mở mắt kinh hãi nói: Nghiễm Nguyên. Nghiễm Nguyên liếc mắt, ồ, thì ra là Nhung Ngao, người cũng đã bước vào cửu tinh vũ đế, đáng ăn mừng đấy. Người còn lại kinh ngạc: Nghiễm Nguyên à, Đông Hải Vương tộc, ca ca của Nghiễm Hiền sao? Kẻ phản bội chết từ mười mấy năm trước rồi. Nhung Ngao rung giọng: Ngài không phải đã chết rồi sao? Ánh mắt của Nghiễm Nguyên lạnh lẽo nói: Phản bội là Nghiễm Hiền, hai người có nguyện đi quy thuận ta không? Ta. Nhung Ngao ấp úng không biết nói sao. Quên đi, nếu không thích, vậy làm dinh dưỡng cho ta. Nghiễm Nguyên bấm tay niệm thần chú. Pháp hoa đại sen hiện ra, lượn vòng giữa không trung, phát ra từng đạo ánh sáng soi sáng cả hải vực. Nhung Ngao và người kia sửng sốt, rồi phát hiện mình bị phong tỏa nguyên lực. Cả hai đổ mồ hôi lạnh, lập tức xuất thủ. Hai luồng quang mang phóng ra, dung hợp, chống lại quang hoa. Lý Vân Tiêu cảm nhận được lực lượng pháp quang. So với khi Nghiễm Nguyên vừa đột phá, thì lực lượng này yếu hơn không ít. Dường như không do Nghiễm Nguyên điều khiển, mà là pháp hoa đại sen tự phát ra. Nghiễm Nguyên biến đổi thủ ấn, như thì ngã văn ép xuống. Kim mang trong chớp mắt khóa chặt hai người, như cối xay nghiền nát lực chống cự. Bỏ dao xuống, quay đầu là bờ. Nghiễm Nguyên hóa lòng bay lên, long đầu há to cắn nuốt cả hai người, cùng như thì ngã văn vào bụng. Sau đó hóa thành hình người, bụng phình to. Hắn niệm chú rồi điểm một cái, bụng từ từ xẹp xuống. Lý Vân Tiêu lòng vồ hôi. Thần thông này quá tà môn, nhưng không thể phủ nhận uy lực cực lớn. Nghiệm Nguyên đúng là thiên tài tuyệt thế. Nghiệm Nguyên tiêu hóa xong, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, như được lợi ích to lớn. Ánh mắt của hắn sắc lạnh, nhìn vào hư không. Hai ngón tay khép lại thành kiếm chỉ điểm ra. Một tiếng nổ vang phanh, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Sát thủ hiện thân, trương ngực bị đánh thủng một lỗ, tiền huyết tuôn trào định chạy trốn. Nghiệm Nguyên động thân đuổi theo, long đầu há to nuốt trọn. Biển rộng trở lại tĩnh mịch, không còn khí tức nào khác. Bát tinh và cựu tinh vũ đế đúng là khác biệt lớn. Nghiệm Nguyên lẩm bẩm nói, nếu nuốt trọn Nghiễm Hiền, không biết sẽ kinh hỉ thế nào. Lý Vân Tiêu nghe xong lạnh cả tay chân. Người thật sự tự tin đối kháng Nghiễm Hiền à? Phải biết là bên cạnh hắn có lục tộc trì chủ hỗ trợ. Người có thể địch nổi không nhiều đâu. Nghiễm Nguyên chậm rãi đáp, người không nghe Ngân Linh nói sao? Lục tộc trí chủ trung thành với Đông Hải không phải là long tộc Nghiễm Hiền. Nói cách khác, họ sẽ không can dự việc nội bộ của vương tộc, ngoại trừ tử phu nhân, một đàn bà dâm đãng kia thôi. Trước 1941, nhắc tới tử phu nhân, trong mắt của hắn hiện lên sát khí lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu thử hỏi, người từng gặp họ à? Nghiễm Nguyên không thèm giấu giếm nói, suy nữa thì gặp rồi, may mà ta thoát nhanh, không ngờ Bạc Vũ Kình dám phản bội ta, nhân loại thật không đáng tin. Lý Vân Tiêu nhíu mày, thì ra chưa từng đánh nhau, vậy ngươi dựa vào đâu mà tự tin có thể thắng được? Ta có tin xấu cho ngươi, Nghiễm Hiền đã chiếm được Hám Long Trụy rồi. Cái gì? Nghiễm Nguyên thất thành nói, vụ địa tỏa long đại trận Hám Long Trụy. Lý Vân Tiêu đáp, ngươi cũng biết nó à? Sắc mặt của Nghiễm Nguyên cực kỳ khó coi, ngươi xác định không? Lý Vân Tiêu gật đầu. Vì vật ấy do ta từ vũ địa lấy ra rồi giao cho Nghiễm Hiền mà. Nghiễm Nguyên run rẩy cả người, ánh mắt đầy lửa giận, sát khí bao phủ Lý Vân Tiêu. Chết tiệt. Lý Vân Tiêu vội nói, đừng có vội kích động. Nếu ta nói với ngươi, tự nhiên có cách phá giải. Hắn kể rõ bí thuật. Đây có thể là phương cách tương kế tự kế, giết chết Nghiễm Hiền. Nghiễm Nguyên hoài nghi, người tốt lòng đến vậy, không điều kiện truyền bí pháp cho ta sao? Lý Vân Tiêu cười khổ, đừng có quên, Nghiễm Hiền đang muốn giết ta, còn giữa ta và ngươi vẫn còn thương lượng được. Nghiễm Nguyên chấn động, dường như nghĩ tới điều gì đó. Lòng tức lực kia, ngươi lấy từ vũ địa, lẽ nào ngươi... Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, trước tiên đối phó với Nghiễm Hiền đi đã. Nghiễm Nguyên âm trầm bất định, biết Lý Vân Tiêu không nói nhiều hơn, vì đó là lợi thế đàm phán của hắn. Được rồi, nếu nuốt trọn Nghiễm Hiền, ngươi giúp ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đột nhiên trên hải vực hiện ra một đoàn sương mù dày đặc lan dần trên mặt biển. Hai người chợt trở nên cảnh giác. Sương mù dần dần đặc lại như khói xanh, rồi như mây trắng, sau đó ngưng tụ thành hai bóng người. Vân Giác rút đi, lộ rõ ra hai nam tử. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, hai người này là nhân loại. Nghiêm Quyền vui mừng nói, Mục Giác quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Nghiêm Quyền cảm kích vô cùng, nhưng tại đương gia không tới sao? Nam tử kia thần sắc nghiêm túc, việc này chưa đáng để đại ca ta ra tay. Đối phó với Đông Hải chi chủ, một mình Mục Nhất Tông ta là đủ rồi. Hắn giới thiệu người đi cùng, đây là đường đệ Mục Nhất Quân, có hai chúng ta ở đây, Nghiêm Quyền đại nhân yên tâm. Nghiêm Quyền hơi không hài lòng, nhất là khi nghe câu chỉ là Đông Hải chi chủ, nhưng vẫn kìm nén. Ta vốn muốn cùng đại đương gia uống rượu tâm tình, tiếc là không được rồi. Mục Nhất Thông lạnh giọng, ý của ngươi là huynh đệ ta không đủ tư cách cùng ngươi tâm tình à? Nghiêm Quyền cười nhẹ không trả lời, nhưng thần sắc khinh thường đang lộ rõ. Giỏi cho ngươi, Nghiễm Nguyên. Mục Nhất Thông tức giận, nếu không phải đại ca đã dặn dò, hiện tại đã cho ngươi biết tay rồi. Mục Nhất Quân nói, Đường huynh, không bằng dạy dỗ hắn một trận trước, đợi lát nữa giết Nghiễm Hiền sau. Mục Nhất Thông trầm ngâm, vẫn nên giết chết Nghiễm Hiền trước, lại đơn giản dặn phải cẩn thận. Mục Nhất Quân không hài lòng nói, được rồi, để hắn phách lối thêm chút nữa đi. Hai huynh đệ kia đều lạnh lùng vô cùng, tự cao vô cùng, thậm chí không thèm nhìn đến Lý Vân Tiêu lên một cái. Lý Vân Tiêu giờ mới hiểu vì sao Nghiễm Nguyên không sợ hãi. Thì ra có người cứu viện, nhưng ánh mắt của hai người này thật khó chịu. Hai vị là cao nhân Mục gia sao? Mục Nhất Thông cao mày, người cũng biết Mục gia à? Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, đúng là Mục gia kia, không ngờ Nghiễm Nguyên lại có quan hệ với họ. Xem ra lánh đời thế gia này cũng không an phận rồi. Mục Nhất Quân cười nói, không có gì lạ, Mục gia ta tuy lánh đời nhưng danh tiếng lớn, trong nhiều thế lực đều được biết đến đấy. Mục Nhất Thông chợt hiểu ra, ồ, thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu không nói gì thêm, thế thực lực của họ cũng không quá đặc biệt. Một người cửu tinh trung giai, một người sơ cấp, chắc còn có con bài tẩy. Đột nhiên mặt biển xuất hiện dị tượng, như mặt trời mọc, từng đạo hoa quang chiếu xuống. Trên mặt biển nổi lên sóng lân lân, ánh sáng ấm áp. Lý Vân Tiêu khẽ ngửi, cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt. Trong ánh sáng xuất hiện ba bóng dáng xinh đẹp lạ lướt rơi vào biển. Mục huynh đệ kinh ngạc rồi trở nên cảnh giác. Ngươi là người phương nào? Nghiễm Nguyên mừng rỡ, đừng có hoảng, là người một nhà đấy. Hắn chắp tay, đa tạ ba vị thanh nữ đại nhân đã từ ngàn dặm tới viện trợ ta. Người sư tử dẫn đầu mặc bạch thủy quần dài, uyển chuyển cười mà nói, Nghiễm Nguyên đại nhân khai khí quá, không cần Mục gia cũng ở đây, ta với Nguyệt thật là xấu hổ đi một chuyến uổng công rồi. Chương 1942. Sắc mặt của Mục Nhất Thông đại biến, kinh hãi nói, người, các ngươi là người của Phù Duê Thánh Cung. Bốn chữ Phù Diệu Thánh Cung vừa thốt ra, cả người của Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, lập tức nhìn chằm chằm về phía ba người kia. Bên Nguyệt xấu hổ cười nũng điệu, không ngờ Mục gia đại nhân cũng biết đến Phù Diệu Thánh Cung chúng ta, thật là khiến cho ta vui mừng. Phía sau nàng, hai nữ đệ tử cũng nhịn không được che miệng cười duyên, ai nấy đều xinh đẹp trạng trỡ động lòng người. Huynh đệ Mục gia lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo ngông cuồng như trước, trả lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Nghiễm Nguyên, nếu người đã tìm được Mục gia, tại sao lại đến cả Thiên Diệp đảo, rõ ràng là không tín nhiệm chúng ta. Ây da, Mục gia đại nhân hiểu lầm rồi. Minh Nguyệt xấu hổ che mặt cười nói, Nghiễm Nguyên đại nhân ban đầu đến tìm Thiên Diệp đảo chúng ta, chỉ là thực lực chúng ta có hạn, khó thành đại sự. Lúc ấy ngài mới tìm đến đại đường gia của các ngươi. Có huynh đệ Mục gia ở đây, đừng nói Đông Hải chi chủ, cho dù là Tứ Hải cộng chủ cũng lập tức bị tiêu diệt. Lúc này sắc mặt của hai người Mục gia mới dễ coi hơn đôi chút, thậm chí có phần ngượng ngùng. Mục Nhất Quân kinh ngạc nói, Tứ Hải cộng chủ e rằng không dễ tiêu diệt như vậy. Nghiễm Quyền không để ý đến hai người đó, quay sang ba người của Phụ Diều Thánh Cung mà nói, thầy ta cảm tạ cung chủ đại nhân, nếu việc này thành công, ta nhất định đích thần đến bái tạ. Bên Nguyệt xấu hổ xua tay liên tục, mỉm cười nói, chuyện này không liên quan đến Phủ Diều Thánh Cung chúng ta, chỉ là bên Nguyệt ta xấu hổ, nguyện ý tự mình giúp đỡ đại nhân của ngươi. Đại nhân có thể hiểu ý không? Rõ rồi. Nghiêm Nguyên gật đầu, hiểu rõ ý của Phủ Diều Thánh Cung. Nếu giúp được Nghiễm Hiền, bản thân hắn thành công lên đỉnh của quyền lực, thì đây coi như là đại ân của Thánh Cung. Còn nếu thất bại, thì hành động này chỉ là hành động cá nhân của Bế Nguyệt, không liên quan gì đến Thánh Cung hết. Ai ra, Vị tiểu đệ đệ này là ai vậy? Thật là tuấn tú quá, nhìn tỷ tỷ còn thấy ngưỡng đấy. Bên Nguyệt xấu hổ đánh giá Lý Vân Tiêu, ánh mắt đẹp lấp lánh, vẻ mặt thẹn thùng. Lý Vân Tiêu nói, tỷ tỷ chắc cũng hơn 100 tuổi rồi nhỉ? Tuổi lớn như vậy mà trông vẫn còn trẻ trung, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Người... Sắc mặt của Bế Nguyệt tái nhợt rồi chuyển sang đỏ bừng, cắn răng nói, Nghiêm Nguyên đại nhân, vị tiểu băng hữu này thật không dễ thương chút nào, ta có thể bóp chết hắn không? Sau lưng của nàng, hai nữ đệ tử che miệng cười, một người thậm chí cười đến cong người, nhưng đều cố nín không dám lên tiếng. Nghiêm Nguyên ho khan một tiếng, vị tiểu huynh đệ này tên là Lý Vân Tiêu, cũng do ta mời đến giúp đỡ. Lời vừa nói ra, tất cả đều thu đại vẻ mặt, nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt không thể tin nổi. Dù là huynh đệ Mộc Gia hay Bế Nguyệt, tu vi đều là cửu tình vũ đế cường giả. Hai nữ đệ tử sau lưng nàng cũng là bát tình vũ đế, thực lực kinh người. Vậy mà Lý Vân Tiêu chỉ là ngũ tình vũ đế, nhìn qua không giấu giếm chút nào. Sắc mặt của Bế Nguyệt tu trở nên kỳ lạ, lẩm bẩm nói, Lý Vân Tiêu, cái tên nghe thật xa lạ. Lý Vân Tiêu hỏi, ba vị tỷ tỷ cho hỏi biểu tẩu ta chết như thế nào? Biểu tẩu ngươi? Bà đệ tử phủ Diều Thánh cùng đều ngạc nhiên, mặt mày mơ mịt. Lý Vân Tiêu nói, Lệ Hoa Trì là đại biểu ca của ta. Cái gì? Cả ba người đều chấn động, đặc biệt là Bế Nguyệt tu, thân sắc trở nên nghiêm nghị, đứng bật dậy quát, Lệ Hoa Trì là đại biểu ca của ngươi à? Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, mặc dù Mộc Gia là tầng bốn ẩn thế, nhưng cũng biết Lệ Hoa Trì là ai. Nghiệm Nguyên thì lộ ra vẻ, thì ra là vậy. Không thèm ngạc nhiên chút nào. Tam Long tiểu tử này lại có thực lực khủng khiếp, cùng vô số huyền khí mạnh mẽ đến thế. Quả là có bối cảnh sâu xa đây. Lý Vân Tiểu nói, đúng vậy, nghe nói biểu tẩu của ta qua đời, đại biểu ca của ta từ đó suy sụp, không rõ hiện giờ đang ở đâu. Các vị có biết tin tức của huynh ấy không? Hắn làm ra vẻ ngây thơ, chớp mắt nhìn ba người, biểu hiện đầy dễ thương và tò mò. Sắc mặt của Bế Nguyệt Tu lập tức khó coi, đứng dậy nói, Tuyệt Thần Hề là thánh nữ của phủ Diệu Thanh cùng chúng ta. Ngươi đừng ở đây ăn nói linh tinh làm ô uế thanh danh của nàng. Nếu không đừng trách ta ra tay với người. Lý Vân Tiêu giả vờ ngơ ngác. Tại sao chứ? Ta không hiểu. Bên Nguyệt Tu nhìn bộ dáng ngây ngô kia, vừa tức vừa buồn cười, quở trách. Trẻ con đừng có hỏi nhiều. Một đứa đệ tử mặc lục y phía sau khẽ cười. Nguyệt trưởng lão, đừng để vẻ ngoài ngây thơ kia lừa được. Người có thể đi chung với Nghiễm Nguyên sao có thể là kẻ đơn giản. Lý Vân Tiêu nhìn lướt qua nữ đệ tử đó. Nàng mặc y phục sành biếc, có thiểu hóa văn hồ điệp màu đỏ, toát ra cảm giác linh động khó lường. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên là khác với những người kia, đều hơn 100 tuổi. Nữ tử lục y này có tuổi tác tương đương với hắn. Chừng 20 tuổi, đây là ba tình vũ đế. Lý Vân Tiêu choáng váng, chính hắn sống hải kiếp người mới đạt đến ngũ tinh vũ đế. Còn nữ tử này là thế nào? Lẽ nào cũng là người chuyển thế? Nữ đệ tử lục y tiếp tục cười. Nếu hắn thần là biểu đệ của Lệ Hoa Trì, tuyệt đối không thể nào con trẻ như vậy. Là con riêng của Lệ Hoa Trì thì có khả năng hơn. Hãy cho tiểu tử ngươi, suýt nữa bị vẻ bề ngoài ngây thơ kia lừa rồi. Bên người tù tức giận. Thành thật khai ra, người bao nhiêu tuổi rồi? Ta ghét nhất bị mấy lão già giả trẻ lừa gạt. Trong lòng của nàng vô cùng kinh ngạc. Võ giả có thể thay đổi dung mạo là bình thường, nhưng xương cốt thì không thể giấu được. Chỉ cần tu vi đủ cao là có thể nhìn ra ngay. Nhưng dù nàng nhìn thế nào, cốt cách của Lý Vân Tiêu cũng chỉ như người hơn 20 tuổi. Trong lòng của Bế Nguyệt Tu dâng lên cảm giác kích động. Nếu nàng học được bí pháp này, chẳng phải là có thể giấu được tuổi thật của mình sao? Chương 1943. Sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, ban đầu là không hài lòng, sau đó lại hiện lên vẻ hưng phấn. Biểu cảm ấy rơi vào trong mắt của Lý Vân Tiêu và Nghiễm Nguyên, khiến cả hai không khỏi đoán giả đoán non, cho rằng nàng đang mưu tính điều gì đó quỷ quái. Lý Vân Tiêu tiếp tục giả vờ ngây thơ nói, làm gì có, ta vốn còn trẻ như vậy mà. Bên người tu híp mắt không ngừng gật đầu. Ừ, tiểu đệ đợi một lát nhé, tỷ tỷ có chuyện muốn nói với ngươi. Sợ Lý Vân Tiêu không vui, nàng lại nói tiếp, ngươi không phải muốn biết chuyện của đại biểu ca và biểu tẩu của ngươi sao? Tỷ tỷ ta đây biết cả đấy. Trong lòng của Lý Vân Tiêu âm thầm chửi rủa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành. Vậy thì tốt quá, đà tạ tỷ tỷ. Hắn chỉ tay về phía nữ tử đệ tử áo lục, ngạc nhiên nói: "Ồ, sao khí tức của vị tỷ tỷ này thật kỳ lạ, sao ta lại có cảm giác nhìn không thấu nhỉ?" Bên quỷ tu trong lòng chấn động vội nói: "Tiểu quỷ nhà ngươi, trên đời này chuyện ngươi không nhìn thấu còn rất nhiều đấy." Tuy nói cho qua chuyện, nhưng lời nói của hắn cũng khiến cho Nghiễm Nguyên và huynh đệ Mục Gia chú ý đến nữ tử áo lục. Đặc biệt là huynh đệ Mục Gia, hai người trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào nàng. "Nhìn cái gì mà nhìn, mấy tên háo sắc." Nữ tử áo lục bị nhìn chăm chăm, ngượng ngùng đến mức mặt da sầm lại, trợn mắt nhìn hai người Mục Gia. Huynh đệ Mục Gia thì bối rối, vội quay đầu đi chỗ khác. Mục Nhân Thông trầm giọng nói: "Nguyên trưởng lão, nếu ta đoán không sai, vị cô nương này chính là thánh thể của Phù Diêu Thánh Cung đời này. Không ngờ sau Tuyết Thần Hề, Thiên Diệp Đảo đã xuất hiện thêm một người có thánh thể, thực sự đáng mừng đấy." Trên mặt của hắn không hề có nét vui mừng gì, ngược lại là vẻ ngưng trọng và sâu lắng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn từng nghe qua về thánh thể này. Đó là thể chất đặc thù, thường là để truyền thừa một loại thần thông nào đó cực kỳ mạnh mẽ, như Thần Tiêu Cung, Cửu Dương Chân Quyết vậy. Việc giữa Lệ Hoa Trì và Tuyết Thần Hề năm xưa hắn không rõ, nhưng nghĩ lại thì có lẽ cũng liên quan đến thánh thể này. Hê hê hê, nói đến thánh thể chỉ là thiên phú đặc biệt hơn một chút mà thôi, so với thiên tài của Mục Gia thật ra thì cũng chẳng đáng kể gì. Bên người tu che mặt bằng tay áo, thẹn thùng nói: "Hai vị đại nhân chớ chê cười thánh cùng chúng ta." Huynh đệ Mục Gia nhìn nhau không biết nên đáp thế nào. Dù bọn họ vẫn luôn tự cao tự đại, nhưng là người của tông môn ẩn thế, bọn họ hiểu rõ sự đáng sợ của thánh thể. Bằng không thì năm xưa thánh cùng đã chẳng coi thường Lệ Hoa Trì đến vậy, cho rằng hắn không xứng với Tuyết Thần Hề. Lý Vân Tiêu cũng dần hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Tuyết Thần Hề thực sự là thánh thể, có tu vi kinh khủng như vậy, vậy mà lại chết, quá khó hiểu. Không để hắn suy nghĩ thêm, Nghiễm Nguyên nghiêm giọng nói: "Hai phái đại nhân, ân tình này ta ghi nhớ cả. Chỉ cần Nghiễm Hiền chết đi, ta thống lĩnh vùng Đông Hải này, việc đã hứa hẹn với hai phái nhất định sẽ thực hiện." Minh đệ Mục Gia và Bế Nguyệt Tu đều ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hiện rõ sự hưng phấn. Trên đời chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, chỉ cần cái giá đủ cao, dù được giết ngạo trưởng không cũng sẽ có người ra tay. Mục Gia, Phù Diêu Thánh Cung đúng là không biết sống chết. Đột nhiên một tiếng quát lạnh như bằng vang lên từ hải vực, tất cả sắc mặt đều đại biến. Trong giọng nói tràn đầy sát khí và phẫn nộ, khiến biển cả dậy sóng mà đảo cuồn cuộn. Trận pháp bắt đầu méo mó, từng luồng hào quang chiếu xuống, khí tức cường đại áp chế đến từ khắp nơi. Nhật Trần, Nịch Thủy, Vô Bố Cao Thâm, Hoặc Khứ Đạo Thượng Viễn, Rừng Quan Thiên Hạ, Đặc Nhật Thị Phi, Duy Tự Trữ Vĩ Luận. Theo hai câu thơ ngâm vang lên, sự hào quang dần hiện ra thân ảnh của Nghiễm Hiền, sáng vẻ tĩnh lặng như trầm mặc, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực sâu băng giá. Một tiếng cười lả lơi vang lên theo sau. Ngoài cửa xuất hiện vòng xoáy, không gian xoay chuyển. Một bóng sáng màu tím hiện ra. Đó chính là Tử Ngọc Điêu Xa. Hơn trăm luồng khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập đến, từng bóng người cường đại xuất hiện trên mặt biển. Bạc Vũ Kinh cũng hiện thân, đứng phía sau Nghiễm Hiền, nhìn về phía Nghiễm Nguyên và Lý Vân Tiêu, ánh mắt phức tạp. Mặt biển trở nên tĩnh lặng. Nghiễm Nguyên và Nghiễm Hiền nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén va chạm giữa không trung, khiến cho người khác lạnh hết cả sống lưng. Nghiễm Nguyên phản bội, gặp bản vương mà không quỳ xuống. Nghiễm Hiền quát lạnh, ánh mắt tràn đầy châm biếm và khinh thường. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến, lạnh lùng đáp: "Quỳ à, ta không quỳ, ngươi có thể làm gì?" Nghiễm Hiền ngạo nghễ nói: "Ta là Đông Hải Chi Vương, ngươi là người của Đông Hải, chẳng lẽ ta không đủ tư cách cho ngươi quỳ?" Nghiễm Nguyên cười nhạo nói: "Đông Hải Chi Vương, ngươi tự phong mà thôi, ai tin ai phục." Nghiễm Hiền lạnh lùng nói: "Kẻ không tin thì chết, ngươi không phục cũng chết." Ánh mắt của hắn liếc sang Mục Gia và Phù Diêu Thánh Cung, lạnh lùng nói: "Mục Gia, Phù Diêu Thánh Cung, nếu bây giờ rời đi, ta sẽ không truy cứu nữa, xem như chuyện này chưa từng xảy ra." Dưới ánh mắt sắc bén của Nghiễm Hiền, Bế Nguyệt Tu và huynh đệ Mục Gia trong lòng đều bối rối. Hai nữ đệ tử phía sau Bế Nguyệt Tu mặt mày trắng bệch, không chịu nổi áp lực, lùi về sau mấy bước. "Nghiêm Hiền đại nhân thật là oai phong, dọa đệ tử của ta sợ rồi." Bế Nguyệt Tu che miệng cười, mặt đỏ như hoa đào, liếc mặt đưa tình về phía Nghiễm Nguyên. Việc này là tư tình giữa ta và tên oan gia này, không liên can gì đến thánh cung. Nghiễm Hiền đại nhân đừng trách lầm người. Huynh đệ Mục Gia mặt mày biến sắc. Mục Nhất Quân hừ lại: Nguyệt trưởng lão, người sợ cái gì? Chúng ta tập hợp lực lượng, chẳng lẽ lại không đánh nổi bọn họ? Người quá thiếu tự tin rồi. Nghiễm Hiền quát lớn: Ta mặc kệ các ngươi có tư tình hay lợi ích gì, hôm nay ai đứng về phía Nghiễm Nguyên chính là kẻ thù vĩnh viễn của ta, không chết không thôi. Sắc mặt của Bế Nguyệt Tu đại biến, trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt của nàng lóe lên một tia lạnh lẽo, im lặng không nói gì. Ánh mắt của Nghiễm Hiền chuyển sang nhìn Lý Vân Tiêu, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như nước, cắn răng nói: Tiểu từ ngày hôm nay, dù cho Hải Hoàng đại nhân của đích thần tới cũng không cứu được ngươi một mạng đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười: Đại nhân thật đúng là hẹp hòi quá đi. Bạch Quang chỉ là vật ngoài thân, mất rồi còn có thể tìm lại, hà tất phải tính toán chi li như vậy? Ngài là Đông Hải Chi Vương cơ mà, nên trọng lượng một chút mới đúng chứ. Mạc Vũ Kinh mở lời: Vân Tiêu huynh đệ, lần này ngươi thật là gây họa lớn rồi. Ta vốn định sau khi việc này kết thúc sẽ cầu xin Nghiễm Hiền đại nhân tha cho ngươi, nhưng mà bây giờ tiếc thật. Lý Vân Tiêu vẫn cười nói: Vũ Kinh huynh vẫn còn quan tâm đến ta, ta rất là cảm kích. Nhưng người nghĩ xem, hôm nay bất kể kết cục ra sao, Nghiễm Hiền có thật sự thả ngươi rời đi không? Dù sao thì Đông Hải cũng là nơi tốt, ở lại đây cả đời cũng không tệ. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh thay đổi, lời của Lý Vân Tiêu chạm đúng nỗi lo trong lòng của hắn. Nghiễm Hiền lạnh lùng: Đừng bị hắn lì gián, chỉ cần Nghiễm Nguyên chết đi, ta sẽ lập tức thả ngươi đi. Vẻ mặt của Bạc Vũ Kinh lúc này mới lộ ra nét vui mừng. Lời này được nói trước mặt bao nhiêu người, Nghiễm Hiền sẽ không dễ gì nuốt lời được. Từ bên trong điêu xa, giọng của Tử Phu Nhân truyền ra hư lạnh: Còn nói nhiều làm gì với bọn chúng, mà mau ra tay giết sạch, trừ hậu hoạn. Mục Gia Pha phủ Diều Thanh cùng sau này, chúng ta sẽ từ từ tính sổ. Lý Vân Tiêu đang ở đây, giết hắn luôn một thể. Nghiễm Huyền giận dữ: Tiện nhân kia, khi còn ở dưới khố của ta thì ngươi phong tình như vậy, không ngờ lại quay sang quỷ lụy Nghiễm Hiền, cùng hắn âm mưu hại ta, để cho ta không hiểu nổi là loại nường đường bán lão tàn hoa như ngươi, Nghiễm Hiền lại còn nuốt nổi, thật là khẩu vị quá mặn. Hắn vừa mắng chửi vừa cười lớn, giọng nói đầy trầm trọng: Ngươi, Nghiễm Huyền, ngươi đừng phá hoại danh tiếng của ta. Tử Phu Nhân tức đến mức phát điên, gào lên trong điêu xa: Ta phá hoại danh tiếng của ngươi à? Chà chà chà, ngươi còn có danh tiếng sao? Nghiễm Huyền khinh thường: Không phải ngươi cực kỳ chủ động lấy lòng, chuyện đây tiện gì cũng làm được để ta vui vẻ, thì loại tư sắc kém như ngươi ta sẽ để mắt tới sao? Câm mồm! Tiếng thét chói tai của Tử Phu Nhân vang lên, giận dữ đến cực độ. Tường ngọc điêu xa lập tức nổ tung, từng mảnh vỡ bắn ra tứ tán. Một bóng dáng màu tím như tia chớp lao về phía Nghiễm Nguyệt. Bên trong trận doanh đều là cường giả nổi danh của Đông Hải, đa phần là thủ hạ của Nghiễm Hiền. Dù lời của Nghiễm Nguyên này là thật hay giả, thì khi nghe những lời đó, Tử Phu Nhân đã không chịu nổi nhục nhã, sau này làm sao còn mặt mũi tồn tại. Nghiễm Nguyên cười lớn, thi triển Hỗn Nguyên Nhất Khí, miệng vẫn không ngừng buông lời nhờ nhớp, khiến người nghe đỏ cả mặt. Ai cũng hiểu rằng hắn đang cố ý chọc giận đối phương. Những lời lẽ quá mức thô tục khiến chỗ Tử Phu Nhân xấu hổ đến tột độ. Ai già già, thật là mất mặt. Bên Nguyệt Tu lại còn châm dầu vào lửa, thẹn thùng nói: Tử tỷ tỷ cũng thật là cởi mở, muội muội nhìn, nghe mà đỏ cả mặt rồi. Tử Phu Nhân vốn đã giận đến cực điểm, nghe thế căng tức đến nỗi phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Lửa giận dâng trào, nàng chắp tay niệm chú, từ trong tay xuất hiện một luồng mây tím hóa thành kiếm khí, chém thẳng về phía Nghiễm Nguyên. Trên mặt của Nghiễm Nguyên hiện vẻ điên cuồng vui sướng, cười lớn nói: Người làm được thì được, ta nói để không được à? Hắn điểm nhẹ vỗ chân trên mặt biển, thân hình lao lên không trung, trong chớp mắt đã thuấn di 100 mét. Tử Phu Nhân như bóng tím rực rỡ, không chút do dự truy đuổi sát sao. Bất ngờ thân hình của Nghiễm Nguyên dừng lại, hai tay hắn kết ấn, kinh khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, Hỗn Nguyên Nhất Khí đạo hóa hư vô. Một luồng kinh khí bị nén đến cực hạn đột ngột nổ tung, một luồng lực lượng mãnh liệt từ lòng bàn tay phóng ra, nghênh đón ánh tím từ đối phương. Hai luồng lực lượng va chạm khiến cho mặt biển bốc hơi khô cạn mấy trượng, bạo phong khủng khiếp bùng phát. Nghiễm Hiền hoảng hốt thét lớn: Lui lại! Hắn lập tức lao về phía chiến trường. Lúc này hắn mới hiểu Nghiễm Huyền vốn giả vờ yếu thế để đánh lén Tử Phu Nhân. Trong bạo phong cuộn trào, từ khi bị áp chế bởi kim quang chói lọi. Một đóa kim liên hiện ra, như thiên ngã văn pháp quang bắn xuống. Gương mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên trong gió đầy lạnh lùng và khinh miệt. Từ phu nhân kinh hoàng, áp lực khủng khiếp đè xuống khiến nỗi giận và nhục nhã đều tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi vô cùng. Nàng liên tục bấm quyết, tự sắc đằng điều phóng ra, tạo thành một tấm lưới thiền võng dày đặc chắn phía trước, cản lấy pháp quang. Nhật thiết hữu vị pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Pháp tướng của Nghiễm Huyền xuất hiện, như thị ngã phản hóa thành một đóa kim liên quý giá, từ từ bay lên trong tay hắn, rồi hợp trưởng chụp xuống. Tự giác đang đeo giữa kim quang lập tức tàn biến, một luồng lực lượng như thần linh hàng thế phủ xuống. Đây là toàn lực bột kích của Nghiễm Huyền, muốn giết đối phương chỉ trong một đòn. Từ phu nhân sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được sức mạnh không thể kháng cự, nguyên lực trong người bắt đầu vỡ vụn. Nghiễm Huyền trước kia chỉ là cửu tinh trung giai, giờ không chỉ bước vào đỉnh phong mà còn đủ sức giết chết nàng, khiến cho nàng sợ hãi và tuyệt vọng đến tột cùng. Biển rộng phía dưới bỗng nổ tung, một luồng nước khổng lồ phóng lên cao, lao vào vùng kim quang. Toàn bộ thiên hải lập tức hóa thành một vùng sương mù mịt mờ, không còn thấy rõ gì nữa. Thiên địa thủy nguyên. Dòng của Nghiễm Huyền vang lên giữa biển khói mịt mù. Trước 1945, bên trong thiên địa thủy nguyên, nước tụ thành dòng chảy như từng giọt nhỏ rơi xuống, chảy vào vùng kim quang kia. Toàn bộ không gian theo đó bị ép xuống, đem pháp quang mênh mông trấn áp mạnh mẽ. Từ phu nhân cảm thấy áp lực giảm nhẹ, nhưng cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng giá! Giọng nói lạnh lẽo của Nghiễm Huyền vang lên trong vô số làn thủy quang. Ánh mắt lạnh băng băng chăm chú nhìn vào Nghiễm Nguyên. Thủy Nguyên trong như cương ban đầu, nay bắt đầu đổi sóng, gió nổi bầy phun không ngừng. Sóng gió ngút trời dựng lên, áp chế toàn bộ pháp lực của Như Thị Ngã Văn. Một luồng khí tức kinh hoàng ngưng tụ trong Thủy Nguyên. Nghiễm Huyền hai tay kết ấn, biến thành hình rồng, phát động thần thông. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến. Lực lượng của thiên địa Thủy Nguyên lúc này đã được Nghiễm Huyền luyện hóa đến mức thuần thục như lửa cháy, biến thành một thế giới riêng biệt giam cầm hắn, khiến cho hắn như con trùng bị giam trong hổ phách không sao thoát ra được. Đột nhiên, một đạo đao quang như lửa bừng sáng bổ ngang trời, xoẹt một tiếng chém cho Thủy Nguyên thành hai nửa. Thế giới Thủy Nguyên tại thành giới lập tức bị điện hỏa thiêu đốt, nhanh chóng rút lui về hai bên. Nghiễm Huyền kinh hãi. Cách đó không xa, Lý Vân Tiêu đang lơ lửng giữa không trung, trong tay là thiên thủ bá đao được cháy thần hỏa. Trên thân đao còn uốn lượn thái cổ cương phong, từng luồng đao khí sắc bén bắn ra. Ánh mắt của Nghiễm Huyền không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cho dù đao khí có cường đại cũng không thể phá được thiên địa thủy nguyên, lại càng không nên để hỏa nguyên tố áp chế được thủy nguyên. Hắn không biết Lý Vân Tiêu đã lĩnh ngộ thiên địa thủy nguyên ngang hàng với hắn. Pháp thuật xưa nay bất bại này lại bị phá tan bởi một đao của Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn tạm thời không thể thích ứng kịp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong cuộc chiến đỉnh cao giữa hai cường giả, không ai ngờ lại có người dám chen vào, huống chi còn phá vỡ thần thông mạnh nhất. Huynh đệ Mộc Gia và ba người Phù Diêu Thánh Cung đều kinh dị, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đã khác xưa. Ha ha ha, thật tốt. Nghiệm Quyền cười lên điên cuồng, kim quang toàn thân bắn ra, đẩy lùi toàn bộ hơi nước xung quanh. Trên Như Thị Ngã Văn, từng cánh hoa nở rộ bay đến dưới chân hắn, nâng thân hình hắn lên cao. Bên trong kim điền pháp quang, Nghiễm Huyền nghiêm trang miệng tụng phạn âm, hai tay kết những ấn quyết chậm rãi nhưng trầm ổn. Từng ký tự ma ha cổ xuất hiện từ đoá liên hoa này, xoay quanh thân thể của hắn, kết thành một đoạn văn chương thần thánh. Từ bên trong thiên văn ấy, dường như biển lực lượng hiện ra, ngăn chặn hoàn toàn lực lượng của Nghiễm Huyền. Toàn bộ bầu trời lập tức bị chia thành hai nửa, một luồng linh áp mãnh liệt bắn ra lan tỏa khắp bốn phương. Đồ khốn! Từ phu nhân sừng sững một lúc khi thiên địa thủy nguyên bị phá, sắc mặt biến đổi, sát khí bốc lên, hóa thành tử quang lao thẳng đến Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đã cảnh giác từ trước, lập tức hóa ra ba đầu sáu tay, hiện hóa chân mạc cự linh, đứng sừng sững trên biển. Hắn kết ấn niệm thần chú, trước cự linh hiện ra một vòng xoáy màu đen. Trên dọc cánh tay của cự linh xuất hiện ba hư ảnh binh khí, một cái chai, một thanh đao và một cái cung tiễn. Tất cả đều ném vào vòng xoáy. Một luồng lực lượng khủng bố thiết lập, lập tức bộc phát. Cự linh bắt chước Lý Vân Tiểu kết ấn, vòng xoáy đen tượng ngân hà xoáy tròn trong lòng bàn tay, bị ấn mạnh xuống dưới. Từ phu nhân bị khí thế ấy dọa cho kinh hãi. Ấn quyết xoáy tròn kia ẩn chứa võ đạo quy tắc cực cao, vượt xa lĩnh ngộ của nàng ta. Dưới sự khiếp sợ của nàng, càng thêm là quyết tâm giết chết Lý Vân Tiểu. Dù hai người cảnh giới khác biệt cực lớn, từ phu nhân thân như sao băng, từ đằng đầy trời tụ thành kiếm quang chém thẳng vào vòng xoáy và thân uy lực tiếp tục lao đến chỗ Lý Vân Tiểu. Nhất đạn thu thủy, nhất đạn nguyệt. Tiếng đàn chợt vang lên, trước người của Bế Nguyệt Tu lại chợt xuất hiện một cây đàn rào cầm. Nàng khẩy xẻ dây đàn, một đạo kiếm khí lớn bắn ra chém tới tử quang. Hai luồng kiếm khí va chạm tạo thành một ánh sáng chói lòa như mặt trời, bao phủ cả tử phu nhân và Lý Vân Tiểu. Kim quang độ tung hóa thành vô số nhuệ khí sắc bén đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu, cắt giả cắt thịt của hắn, nhưng đồng thời bị Bất Diệt Kim Thần hấp thù, chữa lành vết thương chỉ trong chớp mắt. Hắn không dám chính diện đối đầu, lập tức hóa thành một luồng lôi điện xuyên qua kiếm khí phi độn xuống biển. Tiếng đàn của Bế Nguyệt Tu không dừng lại, ngược lại càng dồn dập hơn. Mỗi lần gảy đan lại tạo ra một đạo kiếm khí bay quanh nàng, tụ lại tại không gian. Lúc này toàn bộ hải vực dậy sóng, mấy trăm cường giả do Nghiễm Hiền mang đến có một nửa bay lên không trung, số còn lại dẫm xó lao thẳng tới. Bán nhập giang phong, bán nhập vân. Bên quỷ tù sắc mặt lạnh như băng, đọc nhầm một câu, một đường âm luật mới vang lên. Trên không trung, vô số lưỡi kiếm tụ thành kiếm vũ dày đặc, như mưa xào băng, mưa xà gió cuốn, lao về phía những cương giả đang xông đến. Sau lưng của nàng một nữ đệ tử bất chợt hỏi, Thanh Ti, người có sợ không? Lục Y nữ tử lắc đầu, không sợ. Nữ đệ tử kia mỉm cười nói, không sợ mới tốt, đây là lần đầu ngươi tham chiến mà có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Rất là giỏi, hơn nữa với thực lực của ngươi, thật sự không cần phải sợ. Thanh Thi gật đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước. Dưới trận kiếm vũ dữ dội, đoàn người của Nghiễm Hiền bị cản lại. Một số người thực lực yếu hơn lập tức hét lên thảm thiết. Có hơn 10 cường giả cửu tinh vũ đế đứng phía trước thi triển thần thông ngăn chặn. Một người trong đó bay ra một mảnh giáp xác dày nặng, xoay tròn giữa không trung, che chắn phần lớn kiếm quang. Khi kiếm vũ tan đi, người ấy bị thương nặng, không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Chương 1946, giết, nghiền nát mấy tên nhân loại này. Sát khí ngập trời cuồn cuộn bốc lên, hơn trăm cường giả vũ đế đồng loạt lao tới. Sắc mặt của Bế Nguyệt Tu cũng lập tức đại biến. Mục Nhất Thông trầm giọng quát, mở đường. Nhất quân, có. Mục Nhất Quân đáp lời giơ cao tay phải. Trong tay nhìn nắm một vốc kim đậu tung lên giữa không trung, theo gió phiêu đãng bay đi. Tay trái của hắn bấm niệm thân chú khẽ quát, kéo cây cỏ làm ngựa, giải đậu thanh binh. Trên bầu trời lập tức hiện ra một đạo trận quang hình tròn chợt lóe sáng, bên trong vô số ký hiệu kỳ dị tỏa ra lực lượng khác thường. Một đám kim đậu trong nháy mắt như bốc cháy, từng hạt phát sáng rực rỡ va chạm vào khí tức cường giả, từng hạt đậu sưng lên biến thành những bộ áo giáp quần kỳ. Cái gì? Tất cả mọi người ngây dại. Loại thần thông công pháp quang mang màu sắc thần thoại này lại tái hiện trước mắt mọi người. Đám áo giáp quân màu vàng có hơn trăm người, ai nấy đều mang đến thực lực vũ đế. Lý Vân Tiêu nuốt khan nước bọt, kinh hãi lẩm bẩm, sao có thể chứ? Bên người tu cũng bừng rỡ quay sang hai đệ tử phía sau. Đây chính là một trong ba đại khôi lỗi thuật mạnh nhất của Mục gia, Tát Đầu Thành Bình. Vậy mà tiểu tử này lại luyện thành rồi. Một trong tam đại khôi lỗi thuật, Lý Vân Tiểu chấn động không thôi. Chiêu thức mạnh như vậy, chẳng lẽ còn hai loại khác nữa sao? Trong lòng của hắn, cái nhìn về Mộc Gia lập tức thay đổi. Đối phương tuy kiêu ngạo, cuồng vọng, nhưng quả thật là có căn cơ đáng gờm. Hơn trăm áo giáp quần kim, hình dáng mỗi người không giống nhau, bình khí trong tay cũng muôn hình vạn trạng. Khôi lỗi thuật kỳ tích như vậy, đừng nói là chi thuật của hải tộc lạc hậu. Đến cả Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Cái đám hải tộc thì hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ. Mục Gia huynh đệ nhìn vẻ mặt mọi người thì vô cùng đắc chí, cùng nhau nhếch miệng cười. Mục Nhất Quân bấm tay niệm chú quát khẽ, lên. Đầu ngón tay của hắn ấn quyết biến hóa, hơn trăm khối lỗi đồng loạt vung binh khí, hóa thành từng đạo quang mang lao thẳng về phía Đông Hải hải tộc. Bang bang bang. Trong chớp mắt, các luồng quang mang phụt ra ngợp trời, toàn bộ mặt biển rơi vào cảnh chém giết. Dù hải tộc đông đảo và chiếm ưu thế về lực lượng, nhưng đám áo giáp quân kim lại không có tư duy, không biết đau đớn, ra tay càng thêm hung mãnh, không mang hoàn cảnh xấu. Trên bầu trời, ánh mắt của Tử Phu Nhân như điện bắn ra từng luồng hàn khí. Nàng chỉ muốn giết chết Nghiễm Nguyên, không quan tâm đến trận chiến phía dưới, lập tức bay lên không trung. Đúng lúc ấy, kim quang lóe lên, Mục Nhất Thông chặn trước mặt của nàng, lạnh lùng quát: "Tuy hảo nam không đấu nữ, nhưng ngươi chẳng phải là thứ tốt lành gì, vậy thì đánh đi." Tử Phu Nhân tức đến mặt méo mó, thét lớn rồi lao về phía Mục Nhất Thông. Mục Nhất Thông bình thản, một tay bấm niệm thần chú, không gian bên trái hiện ra một vòng xoáy, chậm rãi xuất hiện một khối lỗi màu bạc, trong tay cầm đại kiếm. Khối lỗi vừa xuất hiện đã bấm niệm thần chú, ngừng tụ một đạo quyết ấn, phanh một cái vỗ lên ngực của mình. Một luồng quang mang tỏa ra từ lòng bàn tay. Mục Nhất Thông cùng khối lỗi di chuyển về phía trung tâm, dần dần hợp làm một. Sau khi dung hợp, Mục Nhất Thông như biến thành một chiến giáp kim thần. Đại kiếm trong tay giơ lên chém thẳng vào Tử Phu Nhân đang lao tới. Tử Phu Nhân lạnh mặt, hai tay vung ra vô số tử đằng, trong chớp mắt đã trói chặt đại kiếm và Mục Nhất Thông. Áo giáp vang lên tiếng nén ép, tử đằng càng quấn càng chặt, liên tục ép áo giáp nổ tung để lộ ra những hố nhỏ vẫn đang từ từ siết chặt. Phế vật! Ánh mắt của Tử Phu Nhân đầy khinh miệt, sát khí lóe lên, một thanh chủy thủ hiện ra trong tay, bay thẳng tới yết hầu của Mục Nhất Thông. Tuy toàn thân của Mục Nhất Thông được giáp bảo vệ, nhưng chủy thủ tỏa ra hàn quang dữ dội, hiển nhiên không phải vật phàm. Phế vật chính là ngươi mới đúng. Đôi mắt của Mục Nhất Thông bừng sáng, tình mạng bắn ra không hề sợ hãi, ngược lại là một mảnh sát khí bằng lãnh. Trong lòng của Tử Phu Nhân chấn động, sau lưng Mục Nhất Thông hiện ra một bóng đen hư ảo, dùng như chân ma pháp tướng của Lý Vân Tiêu, đứng vững giữa biển rộng. Sắc mặt của Tử Phu Nhân đại biến, cái bóng hư ảo dần ngưng thực thể, là một khối lỗi khổng lồ cao chót vót. Đôi mắt của khối lỗi khám bảo vật và trả ngân bằng chói lọi, trên mặt và toàn thân đều phủ đầy trận pháp. Khối lỗi kia giơ cánh tay lên chụp thẳng xuống Tử Phu Nhân. Trong lòng bàn tay và các ngón tay hiện ra trận pháp chằng chịt, vô số năng lượng từ toàn thân hội tụ tập trung vào lòng bàn tay. Từ các ngón tay bùng ra kình phong mãnh liệt, không khí bị chen ép từng tầng một, khai sơn thiên đỉnh. Bên quỷ tù kinh hồ không nhịn được cười lớn, Mục sở huynh đệ lần này giúp đỡ thật lớn. Thành Tỳ cũng bị khối lỗi chấn nhiếp, mặt mở lớn kinh hãi. Khai sơn thiên đỉnh này luyện ra bằng cách nào? Bên quỷ tù mỉm cười, Mục gia là thiên hạ đệ nhất khối lỗi thế gia, những thứ này đều là tuyệt mật, ta sao biết được? Nghiễm Nguyên lần này có hy vọng chiến thắng rồi. Nàng liếc nhìn đạo ám giáp quân đang tần lượt bại lui. Mục Nhất Thông cũng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng, đã gần như kiệt sức. Chúng ta cũng ra tay đi. Trong đám hải tộc có không ít cựu tình vũ đế, một mình Mục Nhất Thông dù thần thông đến đâu cũng không thể cản nổi. Nàng bấm huyền kiếm, bắn ra từng đạo quang mang hình bán nguyệt lao vào trong vòng chiến. Thành Tỳ và một nữ đệ tử khác nhìn nhau cũng đồng loạt rút kiếm nhảy vào trong trận chiến. Tuy kiếm kỹ của hai người không cao minh, nhưng từng chiêu từng thức đều rất vững chắc, hiển nhiên là căn cơ rất mạnh. Trong vòng chiến vẫn ổn định không loạn. Mục Nhật Quân cũng ném một đám đan dược vào miệng, sắc mặt thoáng cái cải thiện. Trước 1947, Lý Vân Tiêu cũng ném ra dưới thần bi, để cho nhóm cường giả tân thần đều xuất hiện, cùng nhau lao vào vòng chiến loạn. Khi mọi người đồng loạt ra tay, áp giáp quân kim đang liên tiếp bại lui, lần thứ hai đã có thể chống đỡ. Trong trận chiến hỗn loạn, một người lạnh lùng quan sát, cho con người anh đến tia sáng kỳ dị, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện đối phương cũng đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mình, khiến trong lòng lột bột một chút, lộ ra một nụ cười khổ kỳ dị. Vân Tiểu Huynh, người nói lần này đánh nhau sống chết hay sẽ thắng? À, Vũ Kình Huynh vì sao hỏi vậy? Tất nhiên là ta không thể thắng tránh rồi. Bạc Vũ Kình nghe xong sắc mặt lập tức tối lại. Hắn biết Lý Vân Tiêu lại đang đánh thái cực, cố tình né tránh câu hỏi. Lẽ nào Vân Tiêu Huynh đánh giá cao Nghiễm Nguyên như vậy? Nghiễm Nguyên tuy có siêu phẩm huyền khí, nhưng dù sao thì cũng vừa mới bước vào cửu giai đỉnh phong, vẫn còn kém sang Nghiễm Hiền đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ, ta có lựa chọn sao? Bạc Vũ Kinh gật đầu. Kể ra thì cũng đúng, người đã đào móc linh mạch của Đông Hải Vương Cung, cho dù chân trời góc biển, nghiễm hiển cũng sẽ đuổi giết ngươi mà. Lý Vân Tiểu nói, cũng đúng thôi, nhưng ta thật tò mò, nếu Vũ Kinh huynh trợ giúp cho nghiễm hiển, sao còn chưa ra tay? Bạc Vũ Kinh ngẩng đầu, nghiễm hiển đại nhân đã chiếm hết ưu thế, tất thắng không thể nghi ngờ, không cần ta phải xuất thủ. Lý Vân Tiểu thầm mắng một tiếng cáo giả. Tâm tư của Bạc Vũ Kinh hắn hiểu rõ chứ, hắn chỉ muốn bảo toàn thực lực, chờ kết cuộc thay đổi thôi. Dù vậy thì Lý Vân Tiêu cảm thấy yên tâm phần nào. Chỉ cần Bạc Vũ Kình không ra tay sẽ bớt đi một đại địch. Nếu không, với thực lực hiện tại của hắn, quả thật sẽ gây ra áp lực rất lớn. Lúc này trên bầu trời, một chưởng từ Khai Sơn Thiên Đinh đè xuống. Từng lớp không khí bị ép vỡ, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, khiến người nghe tâm phiền ý loạn. Chưởng lực kia chưa hạ, kinh phong đã như đá lớn rơi xuống. Từ phu nhân mặc váy dài bị gió thổi bay phấp phới. Chủy thủ trong tay của nàng dương lên, một đạo tử quang vút cao xé toạc tầng tầng không khí bị ép vào, vô số luồng gió xoáy bắn về bốn phương tám hướng. Đồng thời nàng vung tay đánh ra một trường, hóa thành một trường ảnh khổng lồ trên không trung, trực tiếp đánh vào lòng bàn tay của Khai Sơn Thiên Đỉnh. Phanh! Trường lực va chạm dữ dội, từ phu nhân bị chấn động lùi liên tiếp, tuy không bị thương nhưng khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Nàng vốn đã bị Nghiễm Huyền đánh trọng thương, giờ càng thêm suy yếu. Mục Giang hai huynh đệ thi triển khôi lỗi thuật tinh diệu, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc khẩu thổi. Hết tập 225.